Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 287 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 287, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước á, sau khi giúp hai cái vị cường giả trong đạo khư luyện quá xong ngoài đạo á, thì Trần Thực quay về Kim Ngao Đảo và giúp các vị sư huynh sư tỷ ở đây luyện quá ngoại đạo trong cơ thể của từng người luôn, ở trong đạo cảnh chứ lộn, trong đạo cảnh của từng người luôn. Sau đó thì hắn đã rời Kim Ngao Đảo trở lại Thiên Đình. Sau khi quay về Thiên Đình thì mới biết được là có người đã phá hủy pháp bảo Thiên Đạo. Rồi sau đó hắn đem cái tin tức này trở lại đạo khư nói cho Trường Xuân Đế Quân biết, và sau đó hắn lại quay về Thiên Đình nữa, và cái vị đô đốc Ngũ Quan Vân đã dẫn cái đám thiên binh thiên tướng dưới trướng tới thông báo rằng pháp bảo Thiên Đạo bị hủy rồi, tiên nhân đã có cơ hội giật dậy rồi. Trước khi bọn họ rời đi thì Trần Thực thấy có một thiên binh đáng ngờ cho nên đã giữ hắn lại. Rồi mời các đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kinh truyện của Thiện sẽ phát truyền vào lúc 21 giờ vào mỗi tối, các đạo hữu nhớ đón theo dõi nha. Giúp Thiện like, chia sẻ rộng rãi bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận tái thêm này nọ giúp đẩy tương tác cho tập truyện Giúp Thiện nha. Và đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn. Rồi chúc các đạo hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Rất là nhiều tiên nhân phi thăng từ phạm giới đều là như vậy. Cái vẻ ngoài thì trẻ trung, nội tâm thì lại già dặn. Bọn họ ở phàm giới đều là những nhân vật xưng bá một phương, hoặc là một bậc đại tông sư. Đến tiên giới là phải làm việc trong doanh thiên binh, sống bữa nay lo bữa mai. Mọi cái lý tưởng hoài bão chỉ đành giấu kín trong lòng. Trần Thực hỏi: Kim đạo hữu phi thăng được mấy năm rồi? Kim Uyên Nhiên không có dám che giấu, liền nói: Đã được 8 năm rồi. Trần Thực ngạc nhiên nói: 8 năm rồi? Thêm 2 năm nữa ngươi có thể rời khỏi Doanh Thiên Minh, được tự do tự tại rồi. Kim Uyên Nhiên nở nụ cười nhưng có phần chua chát, nói: Ta ở Doanh Thiên Minh 8 năm, thiên binh bên cạnh chết hết lớp này tới lớp khác, lý tưởng ngoại bảo hồi trước khi phi thăng đã sớm tan thành mây khói cả rồi, chẳng còn gì nữa. Ý nghĩ bây giờ là ráng cho qua 2 năm còn lại rồi sẽ tìm một nơi non xanh nước biếc để ở ẩn thôi. Gã ta nhớ ra Trần Thực có thân phận là đệ tử của Kim Thượng, không khỏi nghiêm người lại, nói: Công tử, ta đối với Thiên Đình không có hài lòng, lời ở ẩn chỉ là thuận miệng nói đại thôi. Trần Thực không để ý mà cười, nói: Ngươi và ta đều là người phi thăng, không cần câu nệ. Ta không phải là kẻ giết người bừa bãi. Pháp bảo Thiên Đạo trong người của ngươi là Ngọc Hành Môn hay là Giao Quan Kỳ? Kim Ý Nhiên nghe vậy, thân mình mềm nhũn, thêm một chút nữa thì ngồi phịch xuống đất, thất thanh nói: Hả? Làm sao ngươi biết? Gã ta ngay sau đó lại phấn chấn tinh thần, nói rất nhanh: Phải rồi, trong người của ngươi cũng có ký tức của Thiên Đạo, ngươi cũng có ấn ký của pháp bảo Thiên Đạo. Trần Thực cười nói: Thiên cơ sách đang ở trong thức hải của ta đây. Kim đạo hữu, ngươi dẫu sao cũng là một tiên nhân chân chính, chút đạo tâm ấy mà cũng không có sao? Kim Ý Nhiên vẫn có một chút lòng dạ không yên, nói: Cái chuyện liên quan đến sống chết sao có thể thản nhiên được chứ? Gã ta hít một hơi thật dài rồi lại thở ra một ngụm khí độc, định thần lại, lúc này mới nói: Vừa rồi ta cảm ứng được khí tức Thiên Đạo trong người của công tử, chỉ thấy quen thuộc, dường như là cùng một nguồn gốc với ấn ký Ngọc Hành Môn trong người của ta, nhưng mà không ngờ đó lại là khí tức của Thiên Cơ Sách. Trần Thực không ngờ sẽ gặp được người cũng mang ấn ký của pháp bảo Thiên Đạo, cười nói: Ta nhận được ấn ký Thiên Cơ Sách là vào một ngày trước khi Thiên Cơ Sách bị hủy, trong lúc vô tình nhận thấy ý thức của mình bây giờ đến trước mặt của Thiên Cơ Sách. Còn ngươi, làm sao mà cô được ấn ký của Ngọc Hành Môn vậy? Kim Ý Nhiên nói: Ta cũng trải qua cái chuyện tương tự. 2 tháng trước, ta lãnh đường tháng xong, liền muốn đến Nam Thiên Môn để quan sát Tứ Đại Thiên Vương, lĩnh ngộ một loại tiên pháp. Tứ Đại Thiên Vương ở Nam Thiên Môn thì dễ nói chuyện, nhưng mà đám thần tướng bên cạnh lại khó chịu. Quan sát Tứ Đại Thiên Vương thì được, nhưng mà cần phải tốn tiền. Mấy năm nay, hễ ta lãnh lương tháng, đều tiêu vào những cái chuyện này hết, thu hoạch được cũng khá nhiều. Lần này trả tiền xong, ta bèn đứng ở một bên quan sát. Đang lúc say sưa thì đột nhiên Nam Thiên Môn trước mắt chập chờn một trận. Đợi cho đến khi ta vững tâm thần lại thì phát hiện mình không biết từ lúc nào đã lơ lửng trước Ngọc Hành Môn rồi. Trần Thực trong lòng khẽ động, cái chuyện này có phần giống với những gì mà hắn đã gặp qua. Hắn là lúc hợp đạo, đột nhiên trước mắt hoa lên, ý thức liền đến trước mặt của Thiên Cơ Sách. Ta còn đã nghĩ làm sao để trở về thân xác, thì lại thấy trên Ngọc Hành Môn ánh sáng chói lọa, vô số đạo văn kỳ lạ hiện ra, truy vào trong 2 cái hàng lông mày của ta. Kim Ý Nhiên nói: Trong tay của ta toàn là đủ thứ âm thanh ồn ào vô cùng, đầu như là muốn nổ tung luôn. Nhưng mà khổ nổi đây lại là ý thức, không thể nổ tung được. Nếu mà nổ tung được có lẽ còn bớt đau khổ hơn một chút á. Cả ta nói đến đây không khỏi rùng mình một cái, Trở Tràm vẫn còn sợ hãi cái nỗi đau phải chịu ngày hôm đó. Ta cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên ý thức chập chờn, các loại âm thanh đều đã biến mất, đầu cũng không còn đau như vậy nữa. Ta lại trở về trước Nam Thiên Môn, vẫn ngồi ở đó. Một gã thần tướng nói với ta là thời gian của ta đã hết rồi, nên đi đi. Kim Ý Nhiên nói: Ta cứ mơ mơ màng màng đứng dậy rời đi, về đến Thiên Đạo Cư ngủ một giấc đã đợi, tỉnh lại mới thấy dễ chịu hơn. Ta lặng lẽ nhìn vào bên trong của mình thì phát hiện trên thức hải có thêm một cánh cửa giống hệt như là Ngọc Hành Môn. Đúng lúc này ta liền nghe người ta nói tối qua có cao thủ đột nhập thiên đình, pháp bảo thiên đạo là Ngọc Hành Môn và Giao Quan Trì đều đã bị đánh mất. Trần Thực trong lòng hơi động nói: Ngươi có nhận thấy trên người những cái khác có ký tức giống ngươi và ta không? Kim Ý Nhiên lắc đầu nói: Từ lúc ta phát hiện trong thức hải của mình có một ấn ký Ngọc Hành Môn, ta liền không dám ra bên ngoài. Kẻ đột nhập thiên đình đánh nát Ngọc Hành Môn lợi hại đến mức nào chứ? Nếu hắn biết trong thức hải của ta còn có một Ngọc Hành Môn nữa, chắc chắn sẽ tới giết ta. Gã ta mặt có hơi ngượng, nhỏ giọng nói: Ai mà dè được, kẻ đánh nát Ngọc Hành Môn lại chính là thiên đình chúng ta. Trần Thực đi qua đi lại đột nhiên nói: Ngọc Hành Môn vào một ngày trước khi bị quỷ đã đem đạo văn của mình khắc vào trong thức hải của ngươi. Cái kẻ làm ra hành động này đáng lẽ không phải là Ngọc Hành Môn, mà là cái kẻ nắm giữ Ngọc Hành Môn. Kim Ý Nhiên ngẩn người: Kẻ nắm giữ? Ai là cái kẻ nắm giữ Ngọc Hành Môn? Trần Thực nói: Những ngày này không có ai tìm tới ngươi sao? Kim Ý Nhiên lắc đầu. Trần Thực ánh mắt lóe lên nói: Theo lý mà nói, Đồng Viên Công đáng lẽ đã ra mặt rồi chứ. Lẽ nào ngươi phải đánh chết người rồi đi vào thiên lao một chuyến thì Đồng Viên Công mới hiện thân ra tay cứu giúp? Kim Ý Nhiên không hiểu ý trong lời nói của hắn. Trần Thực thấy gã ta không hiểu bèn nói với Hắc Hoa: Ngọc Hành Môn có giống một ấn ký, cái điều này có phải cho thấy Giao Quan Trị cũng giống một ấn ký, và ấn ký này hiện đang ở trong một thân thể một tiên nhân không mấy nổi bật nào đó trong tiên đình? Hắc Hoa vẻ mặt nghiêm nghị nói gâu gâu: Đúng, các pháp bảo thiên đạo khác đáng lẽ cũng đã chuẩn bị sẵn một ấn ký giấu trong thân thể của những tiên nhân khác nhau rồi. Gâu gâu: Chuyện này đúng là có uẩn khúc. Tiên đình dựa vào nội gián để biết được vị trí của những tòa pháp bảo thiên đạo này, vì vậy mới có thể tấn công chính xác và phá hủy những pháp bảo này. Nhưng mà thiên đình e rằng cũng có gián điệp trong tiên đình, cho nên mới biết được trước cái cuộc đánh lén của bọn họ mà chuẩn bị sẵn ấn ký trước một ngày. Gâu gâu gâu. Ừ, ta cũng nghĩ vậy đó. Thiên đình đang chờ đối phương mắc sai lầm để một lưới bắt hết. Kim Ý Nhiên nhìn bọn họ trò chuyện hứng khởi, mình thì không xen vào được câu nào, giống như là người ngoài cuộc. Kim đạo hữu, ngươi đã trở thành cái kẻ nắm giữ thiên đạo, chắc chắn sẽ rước lấy không ít cuộc chi sát. Vì vậy cái chuyện này tuyệt đối đừng có nói cho người khác biết đó. Trần Thực dặn dò, Kim Úy Nhiên vâng dạ, không nhịn được mà nói. Trần công tử, chúng ta là người của tiên đình, bây giờ thì không phải nữa rồi. Trần Thực nói, bây giờ mạng của chúng ta quan trọng hơn. Kim Úy Nhiên lặng lẽ gật đầu, cáo từ rời đi. Vài ngày sau, Trần Thực nhận được một tờ lệnh điều động. Điều hắn đến qua ngải Tư Nguyên ở Đại Thế Giới Nê Lê để đội gác. Trần Thực ngỡ ngàng, Lý Thiên Vương xuất binh đến Đại Thế Giới Nê Lê, trước giờ vẫn chưa từng điều động hắn, không ngờ hôm nay lại cố ý gửi tới lệnh điều động, bảo hắn đến Đại Thế Giới Nê Lê. Thần tướng mang lệnh điều động đích thân mời, nói: xin Trần Thiên Binh mau chóng lên đường. Trần Thực định mang theo Hắc Oa thì hai cái vị thần tướng nọ cũng lắc đầu. Chỉ dụ của Thiên Dương chỉ điều động một mình Trần Thiên Binh, không được mang theo người khác. Trần Thực hồ nghi, nhưng vẫn không mang theo Hắc Oa, đi cùng với hai cái vị thần tướng đến bến đò Thiên Hà. Hắn cùng hai vị thần tướng bước lên Tinh Sa, còn chưa ngồi xuống thì đã thấy có hai vị thần tướng khác dẫn một vị tiên nhân tới, cũng bước lên Tinh Sa. Cái vị tiên nhân đó chính là Kim Úy Nhiên. Kim Úy Nhiên định mở miệng nói thì lúc này đã có hai vị thần tướng khác đi tới, mang theo một vị nữ tiên. Trần Thực đưa mắt nhìn cái vị nữ tiên đó, tức thì cảm thấy có một chút cảm giác quen thuộc, thầm nghĩ: nàng là một kẻ nắm giữ thiên đạo khác, ấn ký giao quan kỵ đang ở trên người của nàng. Nữ tiên đó nhìn thấy Trần Thực cùng với Kim Úy Nhiên thì cũng sững người một lúc, nhận ra cảm giác quen thuộc, chỉ là không có lên tiếng. Cô nương, thầy hai là Trần Thực ở Doanh Thiên Binh, các vị này là Kim Úy Nhiên, cũng là ở Doanh Thiên Binh. Trần Thực đến trước mặt của nữ tiên đó, hỏi: cô nương xưng hô thế nào hả? Nữ tiên đó nhìn hai cái vị thần tướng bên cạnh, thấy họ đứng im như là tượng gỗ, không hề can thiệp, thì lúc này mới nói: ta là Ngưu Tịnh Tịnh, quân coi giữ của quyền tự vệ ở Giao Quan Trị, ra mắt hai vị sư huynh. Trần Thực trong lòng vừa động niệm thì bốn phía liền hiện ra từng tấm tĩnh phù, biến không gian nơi họ đang ở thành một không gian khép kín, người ngoài không thể nghe được cái cuộc trò chuyện của họ. Chưa đợi Trần Thực mở lời thì Kim Úy Nhiên đã nhanh nhậu hỏi trước: người cô nương, ấn ký Giao Quan Trị có phải đang ở trên người của cô nương không vậy? Ngưu Tịnh Tịnh trong lòng giật thót, đang định chối thì Kim Úy Nhiên cũng đã hấp dội nói: ân ký Ngọc Hành Môn đang ở trên người của ta, còn ân ký Thiên Cơ Sách thì ở trên người của Trần công tử. Cô nương không cần phải lo lắng, chúng ta đều giống như cô nương. Trần Thực khẽ nhíu mày, Kim Úy Nhiên cái miệng bô bô, bí mật nào cũng phơi bày ra hết. Ngưu Tịnh Tịnh nghe vậy thở vào một hơi, cười nói: rốt cuộc cũng gặp được đồng loại rồi, hai tháng nay làm ta sợ muốn chết. Trên người của Trần đạo hữu là Thiên Cơ Sách hả? Thiên Cơ Sách chẳng phải đã bị quỷ từ mấy năm trước rồi sao? Trần Thực nói: một ngày trước khi Thiên Cơ Sách bị quỷ, nó đã khắc ấn ký vào thức hải của ta rồi. Sau này Thiên Cơ Sách bị quỷ, ta nghe được tin này cũng giật mình một phen. Ngưu Tịnh Tịnh cười nói: ta thì suýt nữa sợ chết khiếp, mấy ngày nay ta ngày nào cũng gặp ác mộng. Phải rồi, ân ký quan giao trì này của ta rất là kỳ quái, nó lúc nào cũng tự tạo ra tiên khí linh dịch. Bây giờ ta luôn cảm thấy mình chỉ cần mở miệng là sẽ có tiên khí tràn ra bên ngoài. Kim Úy Nhiên cũng nói: trên người ta cũng có chuyện lạ nữa, sau khi ta ngủ say liền sẽ mơ thấy mình biến thành một cánh cửa, đồng thời ngự trị ở khắp các cõi trời, dẫn dắt tiên nhân phi thăng. Tỉnh thoảng cái đầu ngón tay của ta còn có thể bắn ra một tia sáng phi thăng nữa, chỉ vào đâu là nó sẽ xuất hiện ở đó. Hai người cùng nhìn về phía Trần Thực. Trần Thực nói: ta lĩnh ngộ đạo pháp thần thông đặc biệt nhanh, có rất là nhiều đạo pháp thần thông, chỉ cần không vượt qua được thiên đạo ta đều có thể dễ dàng tham ngộ được. Tỉnh thoảng ta còn sẽ cảm ứng được một người nào đó một cách rất là khó hiểu. Ngưu Tịnh Tịnh phấn khích nói: Chúng ta đã trở thành những kẻ nắm giữ thiên đạo, chúng ta nhất định sẽ trở nên lợi hại hơn, làm nên chuyện lớn ở địa tiên giới. Kim Uy Nhiên cũng kích động khôn tả, cười nói: Kẻ nắm giữ thiên đạo hả? Người nắm giữ thiên đạo bây giờ cũng coi như là hết khổ tới sướng rồi. Trời Thực nói: Ta nghi ngờ rằng những kẻ nắm giữ thiên đạo giống như chúng ta còn có 30 người nữa. Kim Uy Nhiên trong lòng hơi động, nói: Cách đây không lâu có tin đồn rằng 33 pháp bảo thiên đạo đều đã bị quỷ. Ý của công tử là những pháp bảo thiên đạo này cũng đã sớm chọn ra một tiên nhân để trở thành cái kẻ nắm giữ nó hả? Trần Thực phỏng đoán: Ta thấy những kẻ nắm giữ như chúng ta đây chưa chắc là do pháp bảo thiên đạo chọn, có thể là do người nắm giữ pháp bảo thiên đạo chọn đó. Ngưu Tịnh Tịnh và Kim Uy Nhiên đều sững người, không hiểu ý của hắn. Trần Thực nói: Lý do tiên đình phá quỷ pháp bảo thiên đạo chính là vì những pháp bảo này nằm trong tay của cường giả của thiên đình. Nắm giữ những pháp bảo này chính là chính thống của trời đất. Bọn họ muốn ra tay với thiên đình thì phải phá đi tính chính thống của họ trước. Thiên đình biết tiên đình đang dòm ngó pháp bảo thiên đạo, nhưng mà khổ nổi tiên đình thì ở trong tối, không biết bọn họ rốt cục là ai, cho nên nhất định phải cho bọn họ cơ hội ra tay. Chỉ cần ra tay ắt sẽ lộ diện. Ngưu Tịnh Tịnh mắt sáng lên nói: Cho nên thiên đình cố ý để cho tiên đình tìm được cơ hội phá quỷ pháp bảo thiên đạo. Thiên đình đã sớm dùng những tiên nhân chúng ta làm vật chứa cho ấn ký của thiên đạo, để kẻ địch lộ diện họ sẽ ra tay giết sạch đối phương. Kim Uy Nhiên cười nói: Hơn nữa thiên đình còn có thể lợi dụng ấn ký trong thức hải của chúng ta để luyện lại pháp bảo thiên đạo. Trần Thực gật đầu. Bước tiếp theo là lúc thiên đình và tiên đình hạ màn rồi, bọn họ hẳn sẽ là tung ra hết mọi thủ đoạn ra tay hạ sát cái kẻ cầm đầu của đối phương. Ngưu Tịnh Tịnh phấn khích nói: Và những kẻ nắm giữ thiên đạo chúng ta chính là mấu chốt để thiên đình chiến thắng. Kim Uy Nhiên càng đầy tự tin nói: Thiên đình kêu chúng ta rời đi đến đại thế giới Nê-lê hẳn là để tránh khỏi cái cuộc chém giết này, bảo toàn những lực lượng quan trọng như chúng ta. Trần Thực nghĩ ngợi, luôn cảm thấy cái sự sắp xếp của thiên đình sẽ không đơn giản như vậy, nhưng lại nghĩ không ra cái sự sắp xếp cụ thể của thiên đình như thế nào. Để tới đại thế giới Nê-lê sẽ biết thiên đình nghĩ thế nào thôi. Hắn thầm nghĩ, tinh sa chở họ rời khỏi địa tiên giới, men theo sông Thiên Hà cuồn cuộn chảy giữa trời đêm. Bên dưới chính là quyền hoàng hải rộng lớn khôn cùng. Sông Thiên Hà là một dòng sông sao, vô số vì sao tụ tập lại với nhau, tráng lệ phi thường. Những tinh vực lớn nhỏ được nối liền với nhau bởi sông Thiên Hà. Trần Thực nhìn xuống quyền hoàng hải bên dưới, nhất thời có một chút mông lung. Hắn đã tưởng đến quyền hoàng hải, đã thấy cảnh tượng trong lòng biển, hễ bay lên khỏi mặt biển là sẽ rơi vào trong một bầu trời sao vô ngần. Cho dù tốc độ bay có nhanh đến đâu cũng giống như là đang đứng yên tại chỗ. Bây giờ hắn ngồi trên tinh xa nhìn xuống quyền hoàng hải, lại chỉ thấy quyền hoàng hải bao la vô tận, không bờ không bến. Vô số thế giới trôi nổi trên mặt biển, trời sao bao quanh, những thế giới lớn nhỏ như là bèo dạt giữa sóng biển. Mà sống trong lòng biển lại là vô số vì sao. Cái cảnh tượng bực này như là mơ như là ảo, không giống như một thế giới thật. Địa tiên giới quyền hoàng hải hắc ám hải luôn khó mà nhìn được toàn cảnh, không biết hình thù của chúng rốt cuộc là gì nữa. Tinh xa khẽ dừng lại, ghép vào bến đò của một vùng tinh vực, từ từ cập vào trong tinh môn. Trần Thực và những người khác đến mép ngoài của tinh xa, nhìn về phía vùng tinh vực này, chỉ thấy trong trung tâm tinh vực có một tòa cung điện nguy nga, thần lực mênh mông như là biển rộng tuột về trung tâm của tòa cung điện. Khí tức của Tây Thiên Kim Đế ở nơi này nồng đậm lạ thường, khiến cho người ta bất giác thấy khí chí ngút trời. Lẽ nào đây là thiên cung nơi Tây Thiên Kim Đế ở hả? Trần Thực nhìn về phía xa, hướng về một đại thế giới ở rìa bóng tối, thầm nghĩ. Vậy thì nơi này chính là Tây Ngưu Hạ Châu, một trong tứ đại bổ châu rồi. Ba người đang ngẩng đầu ngóng trông, thì lúc này lại có thần tướng đi tới, dẫn theo hai tiên nhân trẻ tuổi. Trần Thực đưa mắt nhìn hai người đó, liền nhận ra một luồng khí tức quen thuộc. Họ cũng là những kẻ nắm giữ thiên đạo. Không biết hai người này nắm giữ pháp bảo thiên đạo gì đây nữa. Sau khi hai người lên thuyền, Tinh Sa lại tự khởi hành, hướng về bầu trời sao tăm tối mà đi. Trần Thực hỏi, hai vị đạo hữu xưng hô thế nào hả? Một trong hai tiên nhân đó là một nam tử dai u thịt bắp, nói: Sư nhân Hạ Hậu Phong là tiên nhân của Tây Ngưu Hạ Châu, làm chân giữ kho vũ khí ở Tây Thiên Cung á. Tiên nhân còn lại là một nữ tử tướng mạo thanh tú nhưng mà dốc người nhỏ nhắn, nói: Ta tên là Long Uyên Linh, làm tiên binh ở vệ sở của Tây Thiên Kim Đế. Kim Ý Nhiên dùng pháp lực của mình bao bọc xung quanh, cười nói: Ấn ký thiên đạo trên người các vị là gì vậy? Hai người trong lòng giật thót. Kim Úy Nhiên cười nói: Chúng ta cũng mang trong mình ấn ký thiên đạo. 2 tháng trước, một đêm trước khi pháp bảo thiên đạo bị quỷ, chúng ta đã bất ngờ nhận được ấn ký thiên đạo á. Hạ Hậu Phong trầm giọng nói: Ta cũng vậy, ta nhận được là ấn ký của Tây Thiên Chiến Cổ, pháp bảo thiên đạo được thờ phụng trong Tây Thiên Quần Đấu á. Long Uyên Linh nói: Ta nhận được là Ngũ Ngục Hình Thiên Trụ, pháp bảo thiên đạo được thờ phụng trong Kim Đế Thiên Cung. Mọi người tụ lại một chỗ trao đổi tin tức. Lại qua không lâu, họ lại nhìn thấy một chiếc tinh xa khác cũng đi từ địa tiên giới tới. Có điều con đường sau lúc trước không cùng một đường với họ, nay mới gặp nhau ở vành đai bên ngoài của Hắc Ám Hải. Trên cái chiếc tinh xa đó cũng có vài tiên nhân trẻ tuổi đứng cạnh làm mấy cái vị thần tướng. Vài tiên nhân trẻ tuổi đó cũng đang nhìn về phía họ, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Tinh xa đi đến bến đò cuối cùng ở bên ngoài Hắc Ám Hải, thân thuyền khẽ dừng lại rồi cập bến. Bên bến đò đã đậu sẵn vài chiếc tinh xa. Trên cầu tàu còn có những thần tướng cao lớn sừng sững như những pho tượng, không một chút động đậy. Mà dưới chân của họ là hơn 10 tiên nhân đang đứng đó với vẻ mặt có phần bất an. Trần Thực và những người khác lên bờ, được thần tướng dẫn đến bên cạnh hơn 10 tiên nhân kia. Các thần tướng đứng thành 2 hàng, kẹp Trần Thực và mọi người vào giữa. Cái chiếc tinh xa kia cũng đã tới. 6 người trên thuyền đi xuống cũng được thần tướng dẫn đến bên cạnh cái nhóm Trần Thực, mỗi người tự đứng vào trong vị trí. Mọi người yên lặng chờ đợi. Kim Ý Nhiên gãi tay gãi má, ho khan liên tục, luôn muốn hỏi những tiên nhân khác xem có phải cũng nhận được ấn ký thiên đạo không. Trần Thực thầm nghĩ, gã này có thể nhìn được 2 tháng, thật đúng là làm khó gã ta rồi. Không lâu sau lại có tinh xa chạy tới, đưa thêm nhiều tiên nhân tới. Sau 2 ngày, cái chiếc tinh xa cuối cùng cũng tới. Hai nữ tử từ trên thuyền bước xuống, nhìn một vòng. Trần Thực cũng cảm nhận được ký tức quen thuộc của Đồng Thiên Thanh Đế từ trên người họ, thầm nghĩ. Họ thế tự Đông Thiên, thảo nào lại tới trễ mấy ngày. Hắn đánh giá một vòng, không nhiều không ít, tổng cộng là 33 vị tiên nhân, ứng với 33 pháp bảo thiên đạo. Thiên định đưa những kẻ nắm giữ thiên đạo chúng ta tới đại thế giới Nê Lê, rốt cuộc là cái gì chứ? Trần Thực suy tư. Đại thế giới Nê Lê nằm ở Hắc Ám Hải, cực kỳ hẻo lánh. Lẽ nào thiên đình thật sự là về bảo vệ chúng ta, mà đưa chúng ta đến nơi mà thế lực của thiên đình cũng không dương thế được sao? Phỏng đoán này, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại là phỏng đoán hợp lý nhất. Thiên đình về bảo vệ chúng ta thật là tốn nhiều công sức ha. Kim Úy Nhiên ở bên cạnh cười nói. Trần Thực nghĩ ngợi một hồi rồi đứng xa cái gã này ra một chút. Cái miệng của Kim Úy Nhiên như là cái thùng nước bị thủng vậy, nói năng lung tung khắp nơi, rất khó giữ được bí mật. Lúc này một chiếc thuyền lầu từ trong Hắc Ám Hải đi tới, đậu ở bên cạnh bến đò. Đứng trên thuyền lầu là thần tướng bên cạnh Lý Thiên Dương. Cái người dẫn đầu trầm giọng nói: "Các tướng sĩ đến Hoàng Hải Tư Nguyên ở đại thế giới Nê Lê để đổ gác nghe lệnh, lên thuyền." Ba người ba vị tiên nhân lần lượt đi về phía thuyền lâu. Trần Thực trà trộn vào trong đám đông, quan sát kỹ cái chiếc thuyền lầu này. Chỉ thấy bề mặt thuyền lầu có những vết cháy xém và chém bổ. Hắn là đã từng trải qua chiến trận. Hắn bước lên thuyền lầu. Thuyền lầu khẽ dừng lại một chút, rồi hướng về Hắc Ám Hải mà đi. Cái tiên nhân khác không khỏi căng thẳng. Người nào người nấy đều tế khởi tiên khí, nhìn chòng chọc vào trong bóng tối bên ngoài thuyền, đề phòng ma quái trong biển tấn công. Trần Thực thì chẳng thèm để ý, cách đó không xa lại vọng tới giọng của Kim Úy Nhiên: "Mấy vị huynh đài, tại hạ là Kim Úy Nhiên ở Doanh Thiên Binh của Thiên Định. Trên người các vị có một luồng khí tức quen thuộc, lẽ nào các vị cũng mang trong mình ấn ký của pháp bảo Thiên Đạo? Thật là không dám giấu, tại hạ cũng..." Trần Thực nhíu mày không nói gì. Giọng của Kim Úy Nhiên lại vọng tới: "Ấn ký Ngọc Hoành Môn trên người của ta, còn cái vị kia là Trần Thực, Trần Đạo Hữu, cũng xuất thân từ Doanh Thiên Binh giống ta, người mang ấn ký Thiên Cơ Sách." Không bao lâu sau, Kim Úy Nhiên trở lại bên cạnh của Trần Thực, cười nói: "Trần Đạo Hữu, bọn họ cũng là những người mang ấn ký của pháp bảo Thiên Đạo, có muốn tụi lại nói chuyện chút không hả? Người nhận được ấn ký Thiên Cơ Sách lâu nhất, chắc chắn đã tìm được cách sử dụng ấn ký của pháp bảo Thiên Đạo rồi phải không? Chỉ dạy cho mọi người đi." Trần Thực lắc đầu nói: "Tôi đối với ấn ký Thiên Đạo cũng biết không nhiều, nên không có dám đi múa rìu qua mắt thợ." Kim Úy Nhiên còn định nói nữa thì lúc này một giọng nói vọng tới: "Trần Đạo Hữu, mấy năm nay lẽ nào không thu hoạch được cái gì hả?" Trần Thực nhìn về phía cái người tới, chỉ thấy đó là một tiên nhân trung niên, chán vô, hàm dưới có một cái chòm râu nhỏ, ánh mắt sắc bén, lúc quét qua cho người ta một cảm giác nhói đầu. Kim Úy Nhiên nói: "Trần Đạo Hữu, cái gì này là Ninh Đạo Sơn tiền bối, một kim tiên đến từ Bắc Cực Tử Di Thiên Cung á. Tiền bối cũng là một kẻ nắm giữ thiên đạo, đã nhận được ấn ký của Thiên Quyền Bảo Ấn á." Ninh Đạo Sơn nói: "Trần Đạo Hữu, bây giờ mọi người đều chung một con thuyền, đều đã có được ấn ký của pháp bảo Thiên Đạo, nhưng mà lại mù tịch, chẳng biết gì về cách dùng nó. Người nhận được ấn ký Thiên Cơ Sách lâu nhất, trành trễ hơn chúng ta, xin các hạ đừng có giấu nghề." Những kẻ nắm giữ thiên đạo khác cũng lần lượt tới, có người khuyên: "Trần Đạo Hữu, chúng ta chuyến này đến đại thế giới Nê Lê, nguy hiểm trùng trùng, mọi người nên chung lưng đấu cực. Đạo Hữu nếu có thể không ngại chia sẻ, chúng ta sẽ ghi nhớ cái ơn này của ngươi." "Đạo Hữu, cùng là những kẻ nắm giữ thiên đạo, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ phải chứ. Người nếu không tiếc những gì mà mình lĩnh ngộ được, chúng ta cũng sẽ không tiếc những gì mà chúng ta lĩnh ngộ được." Mọi người một miệng nói không ngừng. Trần Thực ho một tiếng, cắt ngang mọi người, cười nói: "Các vị cho rằng Thiên Đình tập hợp những kẻ nắm giữ thiên đạo chúng ta là một chỗ là vì chuyện gì? Thật sự là để phòng thủ qua ngải Tư Nguyên sao?" Mọi người không nói nữa. Ninh Đạo Sơn cười nói: "Thiên Đình biết chúng ta là những kẻ nắm giữ thiên đạo, đưa chúng ta trời cõi địa tiên giới là có chốn tranh giành này để bảo vệ chúng ta, cho nên mới kêu chúng ta đến Quang Hải Tư Nguyên." Trần Thực lắc đầu nói: 33 người tu lệ một đại thế giới ngoại đạo, bốn phía toàn là đại ma, bị nhốt trong một cái quan ải, không thể ra bên ngoài, không thể trốn đi. Đây không phải là bảo vệ chúng ta, mà giống như là nuôi cổ vậy." Hắn nhìn một vòng, trên mặt nở một nụ cười quái dị, thông giọng nói: "Biết đâu chừng một kẻ nắm giữ thiên đạo tự tay giết một đám kẻ nắm giữ thiên đạo khác, sẽ đoạt được ấn ký thiên đạo của kẻ đó, rồi trở nên mạnh hơn. Thiên Đình tập hợp chúng ta lại, đưa vào trong quan ải Tư Nguyên, phần lớn là muốn nuôi cổ, để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau, thôn tính lẫn nhau, cho đến khi chỉ còn lại có một người cuối cùng sống sót, cái đó mới là kẻ nắm giữ thiên đạo thật sự." Hắn bật cười thành tiếng, nói: Các vị nói xem, cái khả năng này có phải là cao hơn khả năng bảo vệ chúng ta lúc nãy không hả? Sắc mặt của mọi người tức thì biến đổi, ánh mắt nhìn những người khác liền có một chút không đúng cho lắm. Trần Thực cái giọng nói âm u: Các vị, tôi đã có được ấn ký thiên đạo, nhưng vẫn còn quá yếu. Thứ thiên định cần là 33 kẻ yếu sao? Không phải. Thứ thiên định cần là một cường giả tuyệt thế, tập hợp tất cả uy năng của các pháp bảo thiên đạo vào một thân. Mà quan ải tư nguyên chính là một cái hũ để nuôi cái con cổ trùng tuyệt thế này đó. Lời hắn vừa dứt, mọi người liền lùi lại, kéo giãn khoảng cách với những người khác. Cuối cùng cũng không còn ai ép ta chia sẻ nữa. Trần Thực khẽ cười thấp giọng nói: Bọn họ phần lớn sẽ không bao giờ chia sẻ với người khác, được yên tĩnh rồi. Thuyền lậu đi hơn nửa tháng, thần tướng bảo vệ thuyền lậu dọc đường đã giết rất là nhiều ma quái trong biển, cuối cùng cũng hộ tống được họ đến được đại thế giới Nê Lê. Đại thế giới nằm trong hắc ám hải này, với núi sông tráng lệ quy hoàng, cùng với ba vầng mặt trời lớn treo trên không, hiện ra trước mặt của họ xá toạc bóng tối. Thuyền lậu bay vọt lên, rời khỏi mặt biển, lướt đi từ trên không, đi vào trong đại thế giới này, hướng về quan ải tuyền tiến Tư Nguyên. Núi Tư Nguyên là một cứ điểm tiền tuyến do đại quân của thiên định lập ra ở đại thế giới Nê Lê. Lúc nhóm Trần Thực tới, cũng là lúc một nhóm ma tộc tu sĩ đang dày công cái cứ điểm này, hai bên giết nhau long trời lở đất. Thuyền lầu vừa mới hạ xuống thì đột nhiên phút một tiếng, một luồng ánh sáng lạnh lẽo truyền tới. Một mũi tên bay ra từ chiến trường, đâm xuyên qua trán của Kim Ý Nhiên, khiến cho đầu của gã ta nổ tung. Biến cố này đến quá là nhanh, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không kịp phản ứng. Đợi cho đến khi tỉnh táo lại thì Kim Ý Nhiên đã mạng vong nơi suối vàng. Mà ở phía xa, trước đại trướng của Trung Quân, một thần tướng đang ra sức dung dãy chiêu hồn phiên, gọi cấp vong hồn của Kim Ý Nhiên lại. Lý Tiềm Dương tay nâng một nén nhang tắp cho vong hồn của Kim Ý Nhiên, cùng với cái cuối mình của lão ta, là một luồng sức mạnh phi phàm cuồn cuộn ập vào trong hồn phách vẫn còn đang mờ mịt của Kim Ý Nhiên. Chỉ trong nháy mắt đã đúc cho gã một kim thân. Kim Ý Nhiên không khỏi ngây người: Ê, ta thành thần kỳ rồi hả? Lúc này kẻ nắm giữ thiên đạo thứ hai chết, vong hồn bị chiêu hồn phiên kéo tới, tiếp đó là người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Lý Tiềm Dương ung dung cấm nén nhang nẹp vào trong đưa hương trước mặt của Kim Ý Nhiên, nở một nụ cười. Pháp bảo thiên đạo không phá thì không xây lại được, dẫu sao cũng là pháp bảo của Tam Thanh luyện chế mà. Nhưng mà bây giờ pháp bảo thiên đạo này mới được xem là thật sự nằm trong tay của thiên định. Lão ta nhìn Kim Ý Nhiên cười nói: Tiểu đạo hữu, ngươi bây giờ ngươi chính là người một nhà rồi. Từng vị thần kỳ đi tới thắp hương cho những kẻ nắm giữ thiên đạo vừa mới chết này, giúp họ đúc kim thân trở thành thần kỳ. Một vị thần tướng bước lên thấp giọng nói: Thiên Dương, trong số những người tới lần này còn có Trần Thực nữa. Sau lưng của hắn là Đông Dương Công, nghe nói còn là nghĩa tử của hậu thổ Hoàng Địa Kỳ nữa đó. Lý Thiên Dương cười nói: Trần Thực cố nhiên có chỗ dựa của hắn, những cái chuyện liên quan đến tương lai của thiên đình, Đông Dương Công và hậu thổ Hoàng Địa Kỳ đều sẽ hiểu cho. Huống hồ Trần Thực trở thành thần kỳ ngược lại là cái chuyện tốt, hắn và thiên đình chúng ta lại càng là một lòng, tuyệt đối không thể nào phản bội. Trái lại, lúc hắn còn sống là một tiên nhân, hai mặt ba lòng, đứng mấy thuyền một lúc, ta lại lo hắn sẽ đứng núi này trong núi nọ, làm vui lòng cả hai bên, đồng thời làm nổi gián cho cả tiên đình lẫn thiên đình luôn đó. Thiên Dương không sợ Đông Dương Công cùng với hậu thổ Hoàng Địa Kỳ chơi xỏ Thiên Dương sao? Lý Thiên Dương mặt vẫn tươi cười, nhìn về phía quan ải Tư Nguyên, thầm giọng nói: Chơi xỏ? Các ngươi cho rằng là một mình ta thần cơ diệu toán, tính được pháp bảo thiên đạo sắp bị quỷ, nên đã chọn ra 33 kẻ nắm giữ thiên đạo sao? Các ngươi cho rằng là một mình ta đồng thời điều động những kẻ nắm giữ thiên đạo này đến đại thế giới Nê Lê hả? Các ngươi cho rằng là một mình ta định ra kế hoạch nắm giữ thiên đạo? Ta không có cái tài đó đâu. Lão ta khẽ cười. Trên đầu ta còn có 50 người khổng lồ lợi hại hơn ta nữa. Họ mới là những người vạch ra cái kế hoạch này. Trong số những người khổng lồ này có cả hậu thổ hoàng đế kỳ nữa đó. Lão ta chần chờ một chút. Còn Đông Dương Công có tham gia vào đó không? Thì lão ta không dám chắc. Dẫu sao Đông Dương Công cũng là một tiên nhân. Hậu thổ hoàng địa kỳ cũng không hề ra tay cứu giúp Trần Thực. Dù thế nào đi nữa, Trần Thực lần này kiếp nạn khó tránh rồi. Lý Thiên Dương thấp giọng nói. Hắn chỉ có một con đường để đi là đứng về phía thiên đình thôi. Trên không quan ngải tương nguyên, một cái vùng ồn ào, tiếng quyền náo lọt vào đầy tay. Đủ thứ cảnh tượng hỗn loạn ập tới. Trên thuyền lầu một phen đại loạn, Ngô Tình Tịnh lóe người tránh một đạo thần thông đột nhiên ập tới. Liền thấy đạo thần thông đó xuyên qua thân thể một kẻ nắm giữ thiên đạo khác. Ngay khoảnh khắc, cái người đó trúng chiêu. Thân thể nhanh chóng hóa thành bùn đất, biến thành một người bùn. Vội vàng giơ tay lên xem xét thân thể của mình, vừa kinh hãi vừa khiếp sợ. Lúc này, một tên ma tộc tướng sĩ tay dài chân dài nhảy vọt lên thuyền lầu, tóm lấy đầu của người đó. Một tiếng bép liền bóp nát đầu của kẻ nắm giữ thiên đạo kia. Cái tên tướng sĩ ma tộc đó miệng phát ra những tiếng kêu kỳ quái, lách tách, xông về phía Ngưu Tịnh Tịnh. Ngưu Tịnh Tịnh trong lòng hoảng loạn, thế khởi tiên khí để chống đỡ. Cùng lúc đó, hai kẻ nắm giữ thiên đạo khác đã vững lại tâm thần, lập tức một trái một phải tấn công tới. Cái tên tướng sĩ ma tộc đó giơ tay đỡ cứng tiên khí của Ngưu Tịnh Tịnh, bị đánh lùi về phía sau. Ngưu Tịnh Tịnh trong lòng mừng rỡ, nhưng mà ngay sau đó nhận ra pháp bảo của mình đã bị ngoại đạo xâm nhập. Đạo văn đại đạo được khắc trong thiên khí nhanh chóng tan rã, kinh hãi nói: Các ngươi cẩn thận, ô nhiễm ngoại đạo. Bóp bóp, hai cái tiếng cầm đục vang lên. Cái đoạn tấn công của hai kẻ nắm giữ thiên đạo kia không chút trở ngại đánh trúng người cái tên tướng sĩ ma tộc. Tên tướng sĩ ma tộc đó hứng chịu đòn tấn công của hai người, thân mình khẽ dừng lại, nhưng mà không hề hấn gì. Mà khoảnh khắc bàn tay của hai người đó chạm vào cái tên tướng sĩ ma tộc, lập tức nhận ra sự xâm nhập của ngoại đạo. Đạo văn do bản thân luyện thành không thể nào chống đỡ ngoại đạo được mảy may, liền lần lượt hóa bùn. Hai người trong nháy mắt đã biến thành hai người bùn. Vì tên tướng sĩ ma tộc đó mỗi tay một người bóp cho tan nát. Kiểu này làm sao đánh được đây? Ngưu Tịnh Tịnh thấy tên tướng sĩ ma tộc đó xông tới, sau lưng lại có thần thông và pháp bảo ngoại đạo ập tới. Thế không còn chỗ nào để trốn nữa, chỉ đành nghiến răng thúc giục thần thông nghênh đón cái vị tướng sĩ ma tộc đó. Cùng khoảnh khắc nàng ra tay, Trần Thực đứng cách đó không xa, thúc giục đạo tràng chế rộng ra bên ngoài, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ thuyền lầu. Đạo tràng đó khác với những đạo tràng khác, lại không nhìn thấy được có đặc tính đại đạo gì cả, chỉ là một vùng mờ mịt. Sau khi bao trùm qua, liền khó mà nhận ra được. Ngưu Tịnh Tịnh và cái tên tướng sĩ ma tộc đó chạm trán, thần thông của hai người bùng nổ. Tên tướng sĩ ma tộc đó tức thì gãy xương gãy gân, miệng học máu, bị đánh bay ngược ra đằng sau, treo ở trên vách của thuyền lầu, xem ra không sống nổi nữa rồi. Ngưu Tịnh Tịnh vốn cho rằng mình đã chắc chắn phải chết, nhưng mà không ngờ kẻ chết lại là đối thủ, vẫn chưa có hoàn hồn. Lúc này lại có hơn 10 tên tướng sĩ ma tộc tràn lên thuyền lầu. Vừa mới bước vào trong vô cực đạo tràng của Trần Thực thì liền cảm thấy một thân ngoại đạo đều đã bị quá thành tiên đạo. Bọn chúng không biết vận dụng tiên đạo ra sao, lập tức bị Long Uyên Linh, Hạ Hồ Phong và những người khác chém giết. Mọi người dưới sông có đám tướng sĩ ma tộc này cũng đều ngơ ngác, không biết vì sao mình lại lợi hại đến vậy. Ngưu Tịnh Tịnh là cái người tỉnh táo lại đầu tiên, vội vàng nhìn về phía Trần Thực, hỏi: Trần công tử, tại sao ngoại đạo của bọn chúng lại mất tác dụng rồi? Trần Tử bước về phía đầu thuyền giải thích. Ta chỉ là khiến ngoại đạo của bọn chúng biến thành thiên đạo, chỉ là bọn chúng không biết cách vận dụng mà thôi. Tương tự, ô nhiễm ngoại đạo cũng chỉ là thiên đạo bị quá thành ngoại đạo, cho nên không biết cách vận dụng mà thôi. Mọi người đều nhíu mày. Đây là cái lẽ gì chứ? Chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, 33 kẻ nắm giữ thiên đạo trên thuyền lầu, chỉ còn lại 14 người. Những người khác đều đã bỏ mạng trong cái trận chiến đột nhiên ập tới này. Bọn họ nhìn nhau không nói. Trên suốt chặng đường, họ cứ ngỡ mình có được ấn ký của pháp bảo thiên đạo, đã là con cưng của trời, là kẻ được vận may chiếu cố. Không ngờ vừa mới đến được đại thế giới Nê Lê đã chết hết quá nữa. Cảnh tượng thảm khốc bực này khiến trong lòng mỗi người đều vô cùng bất an. Ninh Đạo Sơn đột nhiên nói: Trần đạo hữu, lẽ nào đây chính là hiệu dụng của thiên cơ sách, ấn ký thiên đạo của ngươi? Ngươi đã tham ngộ được cách dùng thiên cơ sách rồi sao? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Thực, ánh mắt nóng trực. Dĩ nhiên đạo tràng đó chính là diệu dụng của thiên cơ sách. Chẳng phải có nghĩa là bọn họ cũng có thể sở hữu sức mạnh thần kỳ như vậy, đủ để đối đầu với ma tộc sao? Trần Thực làm như là không nghe thấy câu hỏi của Ninh Đạo Sơn, tiếp tục duy trì vô cực đạo tràng, nhìn xuống quan ải tương nguyên bên dưới. Quan ải tương nguyên căn bản không thể gọi là một cửa ngõ hùng mạnh. Cứ điểm tiền tuyến này chỉ mới xây được có một nửa nhỏ, còn phần lớn công sự vẫn chưa có hoàn thành. Cứ điểm của thiên đình đều có quy cách nghiêm ngặt, chưa cần nói đâu xa, ví như là Hắc Thiết Tiên Thành trấn giữ Bồng Lai Tây, ngoài nội thành, ngoại thành cùng với ứng thành ra thì còn có các bố trí như là ủ tượng giọng gác, tế thiên đài, thống tinh đài, luyện bảo phường, y phường. Tường ngoài của thành dùng máu của thần ma để vẽ các loại trận thế phòng ngự, chi chít đạo vân phòng ngự. Tường trong thì vẽ các loại trận pháp như là ngũ hành, âm dương, tứ tượng, bát quái. Trên tường thành, cứ cách mấy dặm lại có một thống soái, cái quản một bức sát trận đồ. Đều đến khoảnh khắc kẻ địch công phá lên thành, liền tới lên trận đồ, thu hết tất cả tướng sĩ vào trong đó, dùng trận đồ để nghênh địch. Mỗi một giọng gác đều có mấy chục cái món pháp bảo phòng ngự. Ở ụ tường thì có nỏ xe hình cối xoay. Thông tin đài triệu tập sức mạnh của các vì sao, hình thành nên chu thiên tinh sa, bao quanh nội thành cùng với ngoại thành, dễ thủ khó công. Quan trọng nhất vẫn là đài tế. Có thể hiến tế gọi phân thân của các thần linh thuộc các bộ như là Đẩu Bộ, Lôi Bộ, Ôn Bộ của thiên đình giáng lâm, quét sạch quân địch. Mà những thứ này quan ngải tương nguyên hoàn toàn không có. Cứ điểm này chỉ kịp xây xong nội thành cùng với ngoại thành. Tế thiên đài tuy đã xây xong, nhưng đạo văn và phù lục vẫn chưa kịp giải khắc. Thống tin đài vừa mới bắt đầu xây, các công sự khác cũng phần nhiều chưa có hoàn chỉnh. Đây chính là quan ải tương nguyên mà bọn họ phải trấn giữ. Lệch pha nhất là quan ải tương nguyên bây giờ đã thất thủ. Trần Thực từ trên cao nhìn xuống, quan ải tương nguyên đất không rộng, tướng sĩ chỉ có binh lực của một doanh, hơn 1000 thiên binh thiên tướng trấn giữ. Tướng giữ ải thúc dục thất thập nhị địa sát trận. Đây chính là một loại trận pháp tinh quân, chia làm 72 bộ trận thế. Mỗi một bộ trận thế có thể ngưng tụ sức mạnh của các vị sao, triệu hồi một cái vị phân thân địa sát tinh quân giáng lâm, sở hữu sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng đối mặt với cái cuộc tấn công của ma tộc ở đại thế giới Nê Lê, 72 tòa địa sát trận cũng bị đánh cho tan tác. Không ít địa sát trận đã bị công phá. Cái đám ma tộc đó xông vào trong, liền ra tay tàn sát tướng sĩ trong trận, nhất thời máu đổ khắp nơi. Duyên thiên binh hơn 1000 người đã chết quá nữa. Quan ải tương nguyên ngàn cân treo sợi tóc. Quan ải mà chúng ta phải đổi gác chính là cái này sao? Ngô Tịnh Tịnh đứng bên cạnh Trần Thực, nhìn xuống dưới, không khỏi da đầu tê dại lẩm bẩm. Đổi gác có nghĩa là các tướng sĩ giữ ải lui xuống để cho chúng ta đi lên. Chúng ta chỉ có 33 người. Sau lưng của nàng vọng tới giọng của Long Uyên Linh. Bây giờ chết chỉ còn lại có 14 người thôi. Ngưu Tịnh Tịnh trong lòng lạnh ngắt, lẩm bẩm: chúng ta quay đầu rồi có đại thế giới này lê trở về địa tiên giới. Quay đầu chính là đạo binh với lên chảm tiền đại đó. Một giọng nói từ sau lưng vang lên: hơn nữa ở bên ngoài đại thế giới này lê chính là Hắc Ám Hải, ai mà biết đường ra chứ. Mọi người nghe vậy như là uống phải nước hàn băng, lạnh thấu tim gan. Con đường sống duy nhất của họ chính là tiến vào quan ải tư nguyên trấn giữ nơi đây. Nhưng con đường sống này rõ ràng là một con đường chết. Những nơi khác của đại thế giới này lê có thể sống được không vậy? Giọng của Ninh Đạo Sơn có chút khàn, nhìn về phía xa nói: chúng ta không trấn giữ quan ải tư nguyên, chúng ta tìm một nơi an toàn trong thế giới này sống qua hết cái quãng thời gian còn lại. Lão ta nói tới đây đột nhiên im bặt, không nói thêm nữa. Ở phía xa, bầu trời của đại thế giới Nê Lê giống như là một khu rừng mọc ngược từ trên xuống. Từng dây leo khổng lồ cắm rễ vào không trung mọc xuống dưới, uốn lượn bò trường. Dây leo giống như là những cái vòi, có những dây cuộn lấy những cái bộ xương khổng lồ giữa không trung, không biết là của sinh vật gì để lại. Bề mặt của bộ xương bị quấn chặt cứng, thậm chí còn có vài nhánh cây đâm vào trong bộ xương. Những nơi bị đâm rễ, xương cốt đã bị căng đến nứt ra. Còn có vài loại thực vật kỳ quái giống như là tảo biển mọc ra tứ phía. Hiển nhiên, đây không phải là một nơi thích hợp để sinh sống. Cách đó mấy chục dặm, một cái đội tướng sĩ ma tộc đang vây quanh một tế đàn bằng xương trắng cao lớn, gõ chiêng đánh trống, múa may quay cuồng như là đang cử hành một buổi tế lễ thần bí. Đột nhiên trên bầu trời nổ tung một cái nụ hoa khổng lồ chui ra từ hư không ướt sũng, trên đó toàn là bùn và cái chất nhầy nhỏ giọt từ trên không xuống. Tiếp đó có rất là nhiều dây leo mọc ra từ phía sau bông hoa cắm rễ vào trong hư không. Một sợi dây leo bay ra cuốn lấy một tên trong cái đám tướng sĩ ma tộc. Tên tướng sĩ ma tộc đó thân hình xoay tròn bay lên trời, mặt lộ vẻ vui sướng, miệng lách tách la xuống dưới. Bóng quà ma đó nhanh chóng nở ra kết trái, mọc ra một hạt mầm, cái đầu nhọn quắc đâm về phía tên tướng sĩ ma tộc, một tiếng phụt cắm vào trong sọ của tên tướng sĩ ma tộc đó. Sọ của tên tướng sĩ ma tộc nổ tung, một dây leo mới từ trong sọ của gã nhanh chóng mọc ra, dần dần lan rộng hướng về phía quan ải tư nguyên mà mọc, tốc độ cực nhanh. Mà tên tướng sĩ ma tộc đó rất nhanh đã bị rễ của dây leo hút cạn, biến thành một bộ xương trắng bị dây leo quấn quanh. Hả? Bọn chúng đang trồng cái loại thiên thực kỳ dị này sao? Trần Thực vô cùng kinh ngạc. Hắn tuy cũng sống ở Hắc Ám Hải nhưng chưa bao giờ thấy qua cách trồng trọt kỳ lạ đến thế. Có điều hắn có thể cảm nhận được nơi nào bị dây leo này bao phủ, quệ đạo sẽ cực thịnh, khiến cho tu vi và bản lĩnh của đám tướng sĩ ma tộc này cũng vì vậy mà tăng lên rất nhiều. Đột nhiên có một luồng lửa ập tới đánh trúng cái chiếc thuyền lầu này. Trong luồng lửa đó có ẩn chứa uy năng ma quả vô biên, cứ thế mà bùng nổ, tức thì làm thuyền lầu dở cho tan tành. Đội tướng sĩ ma tộc đó từ xa thúc giục thần thông và pháp bảo bắn về phía bên đây. Mà ở quan ải tư nguyên bên dưới cũng có không ít tướng sĩ ma tộc phát hiện ra họ, tấn công về thuyền lầu. Mọi người lơ lửng giữa không trung, dốc hết sức mình để tránh những pháp bảo và thần thông đang bay loạn vù vù trên không, xông về phía quan ải tư nguyên bên dưới. Vào ải, mau vào ải, mau vào trong quan ải tư nguyên mới có cơ hội sống. Giữa không trung cảnh tượng hỗn loạn, đủ thứ pháp bảo thần thông bay loạn xạ. Đột nhiên có người hét lên một tiếng thê thảm, bị mấy luồng ma quang đánh trúng, bỏ mạng ngay tại chỗ. Thần thông của bọn chúng ta không đỡ nổi. Có người kinh hãi nói. Trán của Ngưu Tịnh Tịnh rịn mồ hôi lạnh. Nào là cái kẻ nắm giữ thiên đạo, nào là thiên định dung trọng, tất cả đều dứt ra sau óc. Bây giờ nàng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là phải sống. Nàng nhìn ra bên ngoài quan ải, nơi đó là ma tộc đông như là kiến cỏ, ào ạt như là thủy triều xông về phía quan ải tư nguyên phát động tấn công. Theo trần thực, theo hắn là có cơ hội sống. Trong đầu nàng lóe lên ý nghĩ này lập tức đến bên cạnh trần thực. Đạo tràng của trần thực chảy ra, cũng đang xông xuống dưới. Phàm là thần thông đạo pháp hay là pháp bảo của ma tộc, chỉ cần xâm nhập vào trong đạo tràng của hắn, thì liền lập tức bị suy yếu không ngừng. Dẫu có đến trước mặt của hắn, cũng không đáng lo ngại. Mấy cái kẻ nắm giữ thiên đạo khác cũng phát hiện ra cái điều này, vội vàng áp sát lại trần thực. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đã có 6 người tụ lại bên cạnh hắn. 7 người còn lại mạnh ai nấy đánh, xông về phía quan ải Tư Nguyên bên dưới. Chưa kịp đến gần núi Tư Nguyên đã bị giết chết. Trần thực dẫn 6 người xông về phía quan ải Tư Nguyên. Tướng sĩ trong ải cũng phát hiện ra họ, lập tức phái một đội thiên binh hơn 10 người ra tiếp ứng. Nhưng còn chưa có đến gần, thì đột nhiên chỉ thấy giữa không trung tự nhiên hiện ra một cái miệng lớn gớm ghiếc rộng mấy dặm, nuốt chửng hơn 10 vị thiên binh đó vào trong miệng. Trần thực đột nhiên quay người, không có xông về phía quan ải Tư Nguyên nữa, mà là nhắm thẳng vào cái dây leo trên trời kia. Cần đậu hủ! Hạ Hậu Phong, Ngưu Tịnh Tịnh cùng với những người khác đều thất kinh, nhưng mà không ai dám rời khỏi đạo tràng của Trần thực, chỉ đành nghiến răng đi theo sau hắn, cùng xông về cái phía dây leo đó. Cái đội tướng sĩ ma tộc trấn giữ dây leo lập tức bay vọt lên, chẳng đánh họ giữ được. Hai bên chạm trán, Trần thực không có ra tay, mà Hạ Hậu Phong cùng với 6 người còn lại nghênh chiến. Ngay khoảnh khắc giao đấu với cái đám tướng sĩ ma tộc này, liền nhận ra tu vi và bản lĩnh của bọn chúng không hề mạnh như vẻ bề ngoài. Tức thì biết rằng ngoại đạo của bọn chúng đã bị Trần thực áp chế. Có điều, nơi này cách dây leo quá gần, sức mạnh của dây leo làm lớn mạnh ngoại đạo trong trời đất, khiến cho Trần thực nhất thời khó mà quá giải hoàn toàn ngoại đạo của bọn chúng thành tiên đạo. Mọi người dốc sức chém giết, vây quanh bảo vệ Trần thực xông về phía dây leo đó. Hai bên nhất thời đều có người chết kẻ bị thương. Trần thực đến trước dây leo kia, còn cách hơn 100 trượng, liền mời ra Thiên La Quá Quyết Thần Đao. Ánh đạo vùng ra, đạo tắc thứ nhất của Tây Ngô Tân Châu được rót vào trong Quá Quyết Thần Đao, thúc giục cái chiêu thứ 8 của Quá Quyết Thần Đao: Thiên trụ băng tồi, địa duy liệt. Ánh đạo dùng ra, khiến cho bầu trời nứt toát như là mạng nhện, chém đứt vô số dây leo. Cho dù dây leo kia có dung tới vô số xúc tu, cũng đều dở nát. Keng keng keng, bộ xương của tên tướng sĩ ma tộc mà dây leo cắm rễ vào nứt ra. Những cái rễ leo khổng lồ lần lượt rơi xuống từ trên không. Mà những tên tướng sĩ ma tộc được dây leo che chở, tu vi và bản lĩnh giảm mạnh, lần lượt chết dưới tay của Ngưu Tịnh Tịnh, Hạ Hậu Phong và những người khác. Trần thực một mạch xông tới, nhắm vào dây leo mẹ. Cái dây leo mẹ là chui ra từ hư không, thực lực cũng là mạnh nhất. Vào khoảnh khắc Trần thực dung ánh đao trong tay, hư không phía sau dây leo mẹ đột nhiên nổ tung, hiện ra một bộ xương ma tộc cao đến vạn trượng, có 8 cánh tay. Toàn thân bị dây leo mẹ quấn quanh, như thể sống lại, múa may giữa không trung, nghênh đón ánh đao tuyệt diễm của Trần thực. Trầm một tiếng, Quá Quyết Thần Đao va chạm với cái bộ xương ma tộc đó. Ánh đao tắt ngấm, thân hình của Trần thực chấn động mạnh. Đạo tràng thu hẹp, bay ngược về phía sau. Hạ Hậu Phong và những người khác thất kinh, vội vàng đuổi theo hắn. Một khắc sau, Trần thực đáp xuống trên tường thành của quan ải Tư Nguyên, tay phải cầm đao, ngẩng đầu nhìn lên. Hổ khẩu đã bị chấn nứt, đang chảy máu. Trước mặt hắn, cái đám tướng sĩ ma tộc đang công phá quan ải Tư Nguyên như là nhận được lệnh, lần lượt dừng tay, rút đi như là thủy triều. Mà những tên tướng sĩ ma tộc đã tràn vào trong quan ải Tư Nguyên cũng không dám ham đánh nữa, mà lần lượt rút lui. Thiên binh thiên tướng trấn giữ quan ải Tư Nguyên giống cho rằng mình chắc chắn là phải chết, lại không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Cái vị chán sĩ này, cái vị đô đốc chấn giữ quan ải Tư Nguyên vội vàng tìm tới, cúi mình nói: tại hạ là Qua Vạn Lượng, thuộc Doanh Mộc Tự, Sở Thân Tự, Vệ Giáp Tự, dưới trướng của Lý Thiêm Dương. Xin dám hỏi mấy vị là? Trần thực thu đao, xoay người, cái vẻ mặt ôn hòa, nói: chúng ta là các tướng sĩ phụng mệnh đến để đổi gác. Ta hỏi Trần Thiên Thực, cũng là người của Doanh Thiên Binh. Qua Vạn Lượng vừa mừng rỡ, vừa sợ, cười nói: hay quá, Danh mục tự của chúng ta sắp chống không nổi nữa rồi. Cuối cùng cũng có người đến đổi gác. Trần sư đệ, các vị đến bao nhiêu người? Trần Thực đưa mắt lướt qua Hạ Hậu Phong, Long Uyên Linh và những người khác, nói: tính luôn cả ta là 7 người. Đã kết thúc tập 287 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 288 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.